ngốc nữ nghịch thiên phế vật đại tiểu thư, chương 57, nghiệt xúc ta muốn giết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở dưới Lăng Vân Đài còn ồn ào, không biết từ lúc nào đã sớm lặng ngắt như tờ. Không ai nói chuyện, thậm chí có người ngay cả hô hấp còn không dám. Bọn họ đang nhìn thấy gì? Phế vật ngốc tử của Diệp gia thế nhưng. Mà trên Lăng Vân Đài, nguyên bản pháp khí đang ở trên tay của Thẩm Phi Yến cứ thế rơi trên mặt đất, linh thạch hệ hỏa lóe ra hồng quang. Vốn là một Thẩm Phi Yến kiêu ngạo giờ đây lại bị Diệp Tịch Giao dẫm nát dưới chân, tóc tai bù xù giống như chó nhà có tang. Cái gì mà thiên tài tứ giai hệ hỏa, đệ tử Vân Đỉnh Sơn Trang. Lại hoàn toàn giống như một câu chuyện cười. Ngươi, Thẩm Phi Yến bị đánh đến mộng bức, rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần lại, dương mắt nhìn về phía Diệp Tịch Đao, lại giống như trước khó có thể mà tin được. Làm sao có thể, nàng ta là một võ tu xích giai đỉnh kỳ, như thế nào có thể bị phế vật ngốc từ trước mắt? Mà, lại là ba chiêu, nhưng vừa rồi là như thế nào? Vì cái gì mà tốc độ của nàng lại nhanh như vậy? Hơn nữa lực lượng, Thẩm Phi Yến, biết hôm nay ta tới để làm gì không? Từ trên cao bễ nghễ nhìn xuống Thẩm Phi Yến, Diệp Tịch Giao bỗng nhiên mở miệng. Nhưng trên khuôn mặt của nàng trước sau vẫn không có biến hóa, chỉ có một đôi mắt lạnh lùng sắc bén lộ ra làm người ta sợ hãi. Vẻ mặt như vậy rốt cuộc cũng làm cho Thẩm Phi Yến cảm nhận được một tia nguy hiểm, nhưng vẫn cố nén, nói. Diệp Tịch Giao, ngươi cho rằng là ngươi đã thắng. Ta nói cho ngươi, vừa nói chuyện tay phải Thẩm Phi Yến vừa động, cũng không chờ nàng ta thả ra đồ vật gì ra ngoài, đã thấy thân ảnh Diệp Tịch Giao nhoáng lên một cái. A, không, tay của ta, chấm, theo tiếng hét thảm đó, nháy mắt tay phải của Thẩm Phi Yến bị chém đứt, phần tay cụt còn lại máu chảy đầm đìa, lập tức lộ ra trước mắt mọi người. T, cơ hồ là mọi người ở dưới đài đồng thời hút một ngụm khí. Nhưng ngay cả liếc mắt Diệp Tịch Giao cũng không xem một cái, giống như trước bễ nghễ lạnh lùng nhìn xuống Thẩm Phi Yến, đồng thời nói tiếp. Hôm nay ta đến, chính là nghĩ muốn dạy cho ngươi hai từ, hối hận cùng với nợ máu phải trả bằng máu. Diệp Tịch Giao nói ra từng chữ một, nhất thời làm cho Thẩm Phi Yến thét chói tai ra tiếng. Không, ngươi không thể. Diệp Tịch Giao, ngươi không thể. Không thể, à, ta đây sẽ để cho ngươi xem, đến tột cùng là có thể hay không. Dứt lời, dĩ nhiên Diệp Tịch Giao cũng không muốn nhiều lời cùng với Thẩm Phi Yến, lập tức đem cầm nàng ta bẻ đi, làm cho nàng ta không thể chủ động nhận thua, sau đó vung chạm phi lên, trước mặt mọi người lại chém đứt cánh tay của Thẩm Phi Yến. Trước đó mấy ngày, Thẩm Phi Yến dám dùng những thủ đoạn ti tiện vô sỉ như vậy đánh gãy gân tay gân chân Hình Hải, như vậy hôm nay, nàng cũng dám ở trước mặt người Thẩm gia tự mình chém đứt tay chân của Thẩm Phi Yến. Nàng muốn dùng máu để giáo huấn, nói cho người cả Thẩm gia biết cái gì gọi là hối hận, cái gì gọi là nợ máu phải trả bằng máu. Nhất thời mọi người ở dưới đài bị dọa đến không thể phản ứng. Mà lão gia từ Thẩm Huy của Thẩm gia vốn đang khí định thần nhàn, lúc này cũng đằng một tiếng từ vị trí đứng lên. Diệp nha đầu, đừng nên quá phận, Thẩm Huy mở miệng uy hiếp, vừa nghe vậy, Diệp Tịch Giao cười, tiếp theo không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, sau đó lưu loát chặt đứt hai chân của Thẩm Phi Yến, sau đó trực tiếp ném về hướng của Thẩm Huy. Nghiệt xúc, ta muốn giết ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Huy đã gần trăm tuổi, khi nào phải chịu qua bực vũ nhục như thế này. Lập tức hét lớn một tiếng, linh áp của thanh giai sơ kỳ nháy mắt cuồn cuộn hướng về phía Diệp Tịch Giao đánh tới. Sơ tuyển ở cổ mã, bất kỳ kẻ nào đều không được ở Lăng Vân Đài quấy rối. Bỗng nhiên Thẩm Huy lại làm khó dễ, nhất thời đều làm cho mọi người ở đây đều ngây ngẩn. Đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, đã thấy Thẩm Huy tiếp cận Diệp Tịch Giao gần trong gang tấc. Cách chương,